Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1086, chương 1099, Điện ảnh sát thanh. Tất cả đơn vị đều chuẩn bị xong chưa? Hiện trường nhân viên phải chăng đều đã thanh tràng? Chuẩn bị xong, thanh tràng hoàn tất. Tốt, khai mạc, bảo phá chuẩn bị. Đang hoàn thành chấn nhỏ quay chụp nhiệm vụ về sau, kịch tổ liền ngựa không ngừng vó câu đi tới đệ nhị chỗ quay chụp địa điểm. Bọn hắn cầm ở chỗ này hoàn thành một lần Batman cùng tiểu sửu trọng yếu giao thủ. 5, 4, 3, 2, 1, ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, một tòa vừa mới đáp kiến khởi lai cự đại cầu nối bị tạc thành hai đoạn. Ở nơi này to lớn oanh minh cùng nóng bỏng trong ngọn lửa. Một trận điên cuồng đến mức tận cùng tiếng cười vang lên. Không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Sau lưng ánh lửa, Diệp Thu vai diễn tiểu sửu chính ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ánh lửa kia chiếu ứng tại cái kia thoa đầy bạch phiến trên mặt. Lại phối hợp cái kia đỏ tươi son môi, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Đáng sợ, nhập vai tuồng thật nhanh. Nhìn xem Diệp Thu chỗ vai diễn tiểu sửu trong nháy mắt liền vào trạng thái. Quản chế trước Christopher không khỏi thầm khen một câu. Cái gọi là nhập vai tuồng, cũng không phải là nói diễn viên cấp tốc tiến vào chính mình vai trò vai tuồng trạng thái. Mà là cả người đều dấn thân vào đến kịch bản bên trong miêu tả thế giới kia. Cùng mình vai trò nhân vật triệt để hòa làm một thể. Nói cách khác, ở thời điểm này, Diệp Thu cũng không phải là Diệp Thu, mà chính là điện ảnh bên trong cái kia điên thiên tài tiểu sửu. Nhìn xem quản chế bên trong Diệp Thu quyến cuồng mà cười, Christopher đã vượt đến càng tán thưởng chính mình lúc trước lựa chọn để cho Diệp Thu đến vai diễn tiểu sửu. Gia hỏa này nhất định chính là một thiên tài. A không, hắn nào chỉ là một thiên tài, nhất định chính là một cái yêu nghiệt. Quay chụp tại tiếp tục. Trong nổ tung, Christian chỗ vai diễn Batman từ trên trời giáng xuống, cùng Diệp Thu triển khai một phen tranh đấu. Làm trong điện ảnh võ lực cao nhất tồn tại, Batman chiến đấu lực phải xa xa cao hơn tiểu sửu. Bởi vậy, đánh ngay từ đầu, tiểu sửu liền ở vào hạ phong, bị Batman liên tục đánh đập. Bành, bành, bành, loại kia quyền quyền đến thịt sở kích phát tiếng vang. Để cho những cái kia nghe được thanh âm người đều cảm thấy một trận đau nhức. Phải biết, vì phòng ngừa trên tấm hình xuất hiện rõ ràng sơ hở, Christopher lại yêu cầu hai người thật đánh. Nói cách khác, quyền này quyền đến thân phát ra đến tiếng vang thật là. Nhưng là, ở nơi này dạng đập nện bên trong, Diệp Thu chỗ vai diễn tiểu sửu nhưng là cười đến vô cùng rực rỡ. Một quyền này, Christian hung hăng đánh vào Diệp Thu bộ mặt. Tại đánh trúng trong nháy mắt, Christian chính mình cũng sửng sốt. Bởi vì một quyền này hoàn toàn là tại ngoài dự liệu của hắn. Nguyên bản dựa theo trước tập, hắn là muốn công kích Diệp Thu ngực. Nhưng không ngờ, quyền đầu vung đánh quá mạnh, góc độ xảy ra vấn đề. Kết quả một quyền này hung hăng đánh vào khuôn mặt của hắn. Nhìn xem quản chế trung kỳ thu gắng gượng chịu cái kia một vòng, những người vây xem kia nhóm nhất thời đều cảm thấy gương mặt một trận đau nhức. Nhưng là lập tức bọn hắn liền hoảng sợ phát hiện, bị một quyền này đánh trúng Diệp Thu thậm chí ngay cả mắt cũng không nháy một cái, cạp cạp cười, tiếp tục dùng ngôn ngữ châm chọc khiêu khích Christian. Thượng đế a! Không ít người đều âm thầm phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Phải biết, mỗi người đô thiên sinh có được tự thân bảo hộ cơ chế. Tỉ như có người bất thình lình đưa tay qua đây thì người đều sau đó ý thức lựa chọn né tránh. Hoặc là nhảy dựng lên kêu to, mà khi người ánh mắt cảm giác được có dị vật đến gần thời điểm, nó càng là hội bản năng nhắm lại. Thậm chí là người biết rất rõ ràng có cái gì hội tới gần ánh mắt. con mắt của ngươi vẫn như cũ hội không bị khống chế nhắm lại. Cái này chính là bản năng bảo hộ cơ chế. Nhưng là, Diệp Thu lại khắc phục loại bản năng này bảo hộ. Phải biết, Christian một quyền này có thể nói là một trận ngoài ý muốn. Diệp Thu tại trước đó căn bản không biết rõ. Không nói khoa trương chút nào. Lúc này Diệp Thu đã sớm đem chính mình hóa thành tiểu sửu. Loại kia điên cuồng đến cực hạn, sớm đã không đem thân thể của mình để ở trong lòng một người điên. Hắn lúc này đã triệt để cắt bỏ thất tình lục dục của con người. Trong lòng của hắn không có hoảng sợ, không có phẫn nộ, không có bi hoan ly hợp, có chỉ là hủy diệt. Hắn muốn hủy diệt kéo dài mấy ngàn năm nhân loại trật tự. Thật đáng sợ. Nhìn xem đang bị Batman đập nện phía dưới vẫn như cũ cạp cạp cười quái dị tiểu sửu. Tất cả mọi người có chút không rét mà run. Hắn lúc này nhóm đã triệt để đã quên trước mắt đây chỉ là một tràng hí. Tất cả mọi người bị Diệp Thu triệt để kéo vào trong điện ảnh thế giới. Làm cho này dạng tiểu sửu cảm thấy sợ. Run rẩy, trong nháy mắt, thời gian 3 tháng thoáng một cái đã qua. Ta tuyên bố, The Dark Knight chính thức sát thanh. Làm Christopher tuyên bố điện ảnh sát thanh nháy mắt, toàn bộ kịch tổ nhất thời phát ra một trận tiếng hoan hô. Thời gian 3 tháng, đám người này nhất định có thể nói là đã trải qua một trận lại một trận sợ hãi tẩy lễ. Cái kia thể xác tinh thần mỗi thời mỗi khắc đều dễ sống chung thuộc về ranh giới tan rã. Mà tạo thành loại chuyện này chính là Diệp Thu chỗ vai diễn tiểu sửu. Cái kia điên cuồng, bóng tối tiểu sửu, nhất định làm cho tất cả mọi người hoảng sợ đến tuyệt vọng. Mà sau cùng một tuồng kịch, sở phách thì là tiểu sửu bị giam vào ngục tình cảnh. Quá tuyệt vời, cuối cùng kết thúc. Ta cuối cùng không cần làm ác mộng. Ông trời ơi, những ngày này ta ngủ một giấc, đầy trong đầu cũng là tiểu sửu dáng vẻ. Thật là đáng sợ. Buổi tối hôm nay ta nhất định phải ăn vào đi không được mới thôi. Nhất định quá dày vò người. Bộ phim này là ta nhập hành đến nay quay chụp kinh khủng nhất điện ảnh. Nhất định so với những mảng kinh khủng đó còn để cho ta sợ hãi. Tất cả mọi người ngươi một lời ta một lời, càng không ngừng thảo luận. Các ngươi, là đang đàm luận ta sao? Đúng lúc này, một trận quen thuộc thanh âm khàn khàn bất thình lình tại bọn họ bên tai vang lên. A, mấy cái kia đang tại nghị luận công tác nhân viên vô ý thức phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét. Chói tai, đồng thời bản năng quay đầu đi. Kết quả thấy nhưng là Diệp Thu gương mặt anh Tuấn kia. Nguyên lai, Diệp Thu sớm đã đem cái kia khiến người sợ hãi trang dung cấp tháo xuống. Nhìn xem Diệp Thu vốn là bộ dáng, nguyên bản vẫn còn ở hoảng sợ thét chói tai mọi người nhất thời nhao nhao lấy lại tinh thần. Sau đó từng cái lộ ra tức giận biểu lộ. Diệp Thu, bọn hắn vì chính mình bị Diệp Thu trêu đùa mà tức giận. Ha ha. Không rất khí đi tương đương ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Nhìn xem mấy công việc nhân viên cái kia. Một mặt căm tức bộ dáng. Diệp Thu nhất thời cười xin lỗi nói. Ban đêm ta cùng các ngươi uống hai chén coi như bồi tội. Có được hay không? Còn muốn một tấm thân bút ký tên album. Được. A, mấy cái kia công tác nhân viên nhất thời phát ra một trận tiếng hoan hô. Mãnh liệt đề cử, đô thị thần cấp tạp hóa phô. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.